Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Chỉ Vân Phong. Như phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành, chính là thần hành, kiếm đạo thần thông, dung hợp canh tinh chờ ẩn chứa canh kim chi khí bảo vật. Có thể tăng lên cực lớn thần thông uy năng, bình thường tu sĩ. Thường thường chỉ cường điệu tu hành 2-3 môn thuật pháp. Trừ bởi vì thuật pháp khó tu, cần đại lượng thời gian thuần thục nắm giữ bên ngoài. Còn có nhất trọng nguyên nhân, cũng là bởi vì bên trong cao giai thuật pháp, có thể thu thập các loại tương ứng bảo vật tương dung. Có thể đem thuật pháp uy năng cực lớn tăng cường, chuyên tu 2-3 cửa, bất luận là đối thuật pháp lĩnh ngộ, vẫn là thu thập bảo vật tăng lên thuật pháp uy năng, đều thích hợp nhất cùng giai tu sĩ. Cái trước khổ tu 2 môn trung giai thuật pháp, không ngừng tìm kiếm bảo vật tăng lên uy năng, cuối cùng năng lực thực chiến thậm chí xa so với đồng tu 7-8 cửa cao giai thuật pháp, nhưng từng môn thuật pháp lơ lỏng bình thường mạnh hơn nhiều. Lục Thanh Phong cũng chính là có trong trò chơi kinh nghiệm tích lũy, đối thần thông thuật pháp lĩnh ngộ thấu triệt, trong hiện thực nắm giữ thần thông không khó, duy nhất khó khăn tìm kiếm các loại bảo vật, nhưng là chỉ cần chờ Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử tản vào Tam Sơn Cửu Thủy, rất dễ dàng đạt được tăng trưởng các loại thuật pháp thần thông bảo vật. Trúc cơ linh hư cấp độ, đơn thuần thuật pháp muốn dựa vào bảo vật tăng lên tới cùng thần thông sánh ngang cấp độ, khó chi lại khó. Ta tu hành thần thông, dù là không dung hợp các loại bảo vật, tại kết đan trước đó cũng có thể đối siêu giai thuật pháp bảo trì nghiền ép trạng thái. Về phần bên trong cao giai thuật pháp, dù cho dung hợp lại nhiều bảo vật, bản chất nông cạn, trừ phi có kinh thiên động địa tài năng đem thuật pháp phẩm cấp tăng lên, nếu không đơn thuần bằng vào bảo vật, dù là kết đan kỳ về sau, cũng đừng hòng cùng thần thông chống lại. Thần thông đối thuật pháp có cách biệt một trời, chênh lệch cực lớn, có thể tăng lên thần thông bảo vật khó tìm. Lục Thanh Phong tạm thời không nóng nảy tìm kiếm. Trong động phủ, Lục Thanh Phong bế quan tu hành, trải vuốt tự thân. Trong hiện thực, vật liệu khó tìm, Lục Thanh Phong pháp khí thưa thớt. Trừ một mặt thất sát phiên miễn cưỡng đem ra được bên ngoài, cũng chỉ có Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ. Hắn đang khóc đầm lầy lúc, trong trò chơi còn tại Xích Yên Giới lúc, liền từng đạt được Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ phương pháp luyện chế. Đi vào Tụ Vân Sơn Mạch, thông qua Lạc Hà Tông thu thập các loại vật liệu, lại để cho Nhện Khôi Lỗi đang khóc trong đầm lầy khai thác. Miễn cưỡng góp đủ 2 cây Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ vật liệu. Đương nhiên là phiên bản đơn giản hóa Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ. Chỉ là nhị giai pháp khí, cùng Xích Yên Giới bên trong 12 cán thần kỳ không thể so bì. Trải qua Lục Thanh Phong cường hóa về sau, uy năng cùng tam giai pháp khí tương xứng. Thế nhưng là 2 cây Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ, không cách nào bày ra Đô Thiên Liệt Hỏa Tiên Trận, có thể thi triển uy năng có hạn, chỉ có chờ 12 cán thần kỳ góp đủ, mới có thể trở thành hoành hành vốn liếng. Hiện tại chỉ có thể giao cho Trúc Dung Ma Thần điều khiển. Xem như có chút ít còn hơn không. Thất sát phiên, 2 cây nhị giai Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ bên ngoài, chính là Trúc Cơ Khôi Lỗi, Trúc Cơ Kỳ chiến đấu linh sống. Trúc Cơ Khôi Lỗi linh động không đủ, có thể thời gian ngắn ngăn chặn cùng giai tu sĩ, nhưng một lúc sau, lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn, tác dụng có hạn, đợi một thế này kết thúc, ngược lại là có thể thử một chút đem linh khống pháp trận. Thiên Cơ Thạch tiếp tục cường hóa, nhìn một chút phải chăng có thể làm Khôi Lỗi linh tính càng mạnh, thậm chí có thể tự chủ linh hoạt chiến đấu. Lục Thanh Phong suy tư, Khôi Lỗi tại sơ kỳ đối với hắn trợ giúp cực lớn. Mặc kệ là Quy Chân Tông vẫn là Chiến Thần Hội, đối hắn lúc đó đến nói, đều là quái vật khổng lồ, khôi lỗi tương trợ mới có thể diệt trừ, có thể đi ra thút thít đầm lầy, cũng nhiều thua thiệt khôi lỗi, nhưng khi đó khôi lỗi đối thủ, phần lớn là thai tức cảnh, đối đầu chân khí cảnh, dựa vào phù khí mới có sức đánh một trận, đến tụ vân sơn mạch, chân chính tiến vào tu hành giới về sau, khôi lỗi tệ nạn cũng liền hiển hiện ra. Vừa đến cao cấp khôi lỗi cần vật liệu chân quý, Lục Thanh Phong đi vào Lạc Hà Tông thời gian 4 năm, cũng mới luyện chế ra một bộ cấp 6 khôi lỗi. Thứ hai, khôi lỗi chiến đấu không đủ linh hoạt, tại Bách Thảo Viên bên trong đối phó thối thể cảnh tu sĩ lúc cấp 6 khôi lỗi vừa đối mặt liền bị trấn áp. Trong đó mặc dù có Tam Sơn Phù xác thực cường đại nguyên nhân, nhưng khôi lỗi bản thân tính hạn chế cũng không thể coi thường. Thế là Lục Thanh Phong nghĩ đến linh khống pháp trận cùng thiên cơ thạch, đặc biệt là linh khống pháp trận. Ban đầu ở Bình Linh giới lúc, Lục Thanh Phong liền ý thức được cường hóa linh khống pháp trận, trừ khôi lỗi cảm ứng khoảng cách tăng lên cực lớn bên ngoài, đối khôi lỗi linh tính cũng có tăng lên, nhưng tăng lên biên độ không lớn, lại càng về sau cường hóa, tăng lên biên độ càng nhỏ. Muốn khiến cho sinh linh trí, linh khống pháp trận không biết còn cường hóa hơn bao nhiêu lần. Giá quá lớn, Lục Thanh Phong nếm thử một hai lần về sau, tạm thời từ bỏ, nghĩ đến trong game lại nhiều tìm kiếm một chút khôi lỗi luyện chế pháp môn. Tổng hợp một phen, lại tính toán sau, dù sao khôi lỗi là làm đến đây nói, an toàn nhất một loại thủ đoạn. Đối Lục Thanh Phong lấy Thanh Nguyên Kiếm Tông bố cục Tam Sơn Cửu Thủy cũng có cực lớn trợ giúp, bởi vì linh tính không đủ, bỏ đi không cần, thực sự đáng tiếc, pháp khí, khôi lỗi, bị giới hạn vật liệu, bị giới hạn thời gian, Lục Thanh Phong tạm thời không cách nào tăng lên, nhưng là hắn nắm giữ các loại thuật pháp, thần thông, trong trò chơi sớm đã thuần thục. Trong hiện thực tu vi tăng lên, đem thuật pháp thần thông tăng lên tới tương ứng số tầng, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Một tháng sau, Lục Thanh Phong đem duy nhất một bộ cấp 6 khôi lỗi lưu lại, cung cấp Thanh Sơn, Thanh Vũ phòng thân, đi ra thấp bé gò núi, Xích Hồng Môn chỗ Tụ Vân Sơn Mạch. Sơn Môn ở vào Tụ Vân Sơn Mạch Chỉ Vân Phong bên trên. Phong bên trong đệ tử tu hành, trưởng lão, môn chủ chờ động phủ, phần lớn đều tại Chỉ Vân Phong. Chỉ Vân Phong cao ngàn trượng, linh khí bức người, không thua gì Lạc Hà Tông Tấn Vân Phong, cùng Kim Lan Phái Đào Vân Phong, Diệt Yêu Bảo Lưu Vân Phong, cũng vì Tụ Vân Sơn Mạch Tứ Đại Linh Sơn. Gần mấy tháng, Xích Hồng Môn liên hợp Kim Lan Phái, Diệt Yêu Bảo, chèn ép Lạc Hà Tông, song phương thăm dò, giao phong, sơn môn chỗ nhưng lại chưa bị liên lụy. Chúng đệ tử có thể ở đây tu chỉnh, tu hành, luyện đan sư, luyện khí sư cũng ở trong núi, không ngừng đem Xích Hồng Môn cướp đoạt, mua tới linh thảo, quáng tài các loại, luyện hóa thành đan dược, phù khí, pháp khí, đại chiến cùng một chỗ. Dù là lấy ba địch một, toàn bộ Xích Hồng Môn cũng phải toàn thua Hà vận chuyển. Tiền trưởng lão dẫn đội, ba ngày trước lại công chiếm Lạc Hà Tông một chỗ quạng mỏ. Nghe nói lần này đi theo tiền trưởng lão đệ tử, chấp sự, tất cả đều đạt được không ít đan dược, phù khí ban thưởng. Lạc Hà Tông bây giờ tại Tụ Vân Sơn Mạch người người kêu đánh, các nơi sản nghiệp căn bản thủ không được. Đây chính là cơ hội khó được. Lần sau ta cũng phải đi theo các trưởng lão cùng một chỗ. Tùy tiện giết một hai cái Lạc Hà Tông tu sĩ, liền có đại bút ban thưởng. Chuyện tốt bực này nơi nào đi tìm. Ha ha, nghe nói Lạc Hà Tông Thái Thượng trưởng lão Mai Thanh Diễm vài ngày trước gấp bốc hỏa, mang theo trưởng lão đệ tử tập kích bất ngờ Quyền Vũ Đề Hồ chỗ thú huyền. nửa đường liền bị ta Xích Hồng Môn Lý trưởng lão dẫn người chặn đường, trực tiếp đánh trở về. Thật sự là mất mặt ném đại phát. Lạc Hà Tông nỏ mạnh hết đà mà thôi. Tu sĩ ra không được Tấn Vân Phong, các nơi sản nghiệp liên tiếp mất đi, 6 tòa thành trì lòng người tan rã. Sợ là ta Xích Hồng Môn đại quân xông lên, liền có thể cầm xuống 6 thành. Không vội không vội, Lạc Hà Tông cũng có sức đánh một trận. Nếu là liều chết phản công, ta Xích Hồng Môn cũng không ít thủ. Nước ấm nấu ếch xanh, chậm rãi đem Lạc Hà Tông từng bước xâm chiếm mới là nhất diệu. Ngoặc kép chấm chấm, https, / Hoàng Đình đạo chủ, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người yêu tăng hoa vô khuyết quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý. https, lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.